quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1259, Oan đại đầu khuê nữ, 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Màu hồng, còn là tử sắc. Nguyên Sóc bị lôi kéo vào Nguyên Mẫu thả châu báu đồ trang sức địa phương. Nguyên gia có một gian phòng, thả tất cả đều là các loại châu báu đồ trang sức, đều thuộc về Nguyên Mẫu. Nguyên Sóc phụ thân, hút thuốc uống rượu đánh bạc, những này ham mê đều không có. Duy nhất hứng thú, đoán chừng liền là sủng lão bà. Có khả năng làm sao sủng liền làm sao sủng, dù sao là dùng lực sủng. Nguyên Mẫu ưa thích châu báu, hắn sai người đến toàn thế giới các nơi, cho nàng tìm châu báu đồ trang sức trở về. Trên thực tế, Nguyên Phụ liều mạng như thế kiếm tiền, chính là vì cho hắn phu nhân mua đồ trang sức. Tiểu Sóc, hiện tại lễ gặp mặt cũng chọn lựa tốt, ngươi chừng nào thì đem người ta cô nương mang về nhà cho mụ nhìn xem a. Nguyên Mẫu ba ba nhìn xem Nguyên Sóc, ngươi không cần lo lắng, chỉ cần là ngươi ưa thích nữ hài, mụ đều không phản đối, ra thế cái gì, không thèm để ý, tướng mạo cái gì, chỉ cần ngươi gặp đi xuống, mụ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Bất quá ta tin tưởng Tiểu Sóc ánh mắt, cô nương nhất định là một cái cô nương tốt. Mụ, nàng đúng là một cái cô nương tốt, liền là mệnh không tốt lắm. Nguyên Sóc đem đường quả trong nhà đại khái tình huống nói, Nguyên Mẫu có chút đồng tình nói. Vậy ngươi nhưng phải thật tốt đối với người ta, về sau đến nhà chúng ta, mụ sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt nàng, cam đoan ngươi cục cưng quý giá, sẽ không bị bất luận kẻ nào khi dễ. Nguyên Sóc đối với mấy cái này, căn bản không lo lắng. Hắn mụ mụ trừ ưa thích châu báu đồ trang sức, người rất tốt. Tiểu quả cũng là một cái tốt ở chung cô nương, hai người nhất định sẽ ở chung rất tốt. Về phần hắn ba, càng không cần lo lắng, hắn mụ mụ nói mặt trời là phía tây đi ra, cha hắn tuyệt đối không dám nói một câu không phải. Tốt, Sửa Sóc, ngươi bây giờ hẳn là nói cho mụ, lúc nào đem ngươi đối tượng mang về đi. Nguyên Sóc có chút buồn rầu, mụ, chúng ta bây giờ vẫn là bằng hữu, không có phát triển đến tình trạng kia. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ cố gắng, tranh thủ đem bằng hữu biến thành bạn gái ba chữ này. Vừa nói xong, Nguyên Sóc liền bị Nguyên Mẫu vỗ một cái đầu. Tiểu tử ngốc, bạn gái trực tiếp biến thành lão bà, đây không phải là càng tốt sao? Nguyên Sóc, giống như đặc biệt, có đạo lý. Đúng, gần nhất ngươi thường xuyên rất muộn mới về nhà, rất sớm lại ra cửa, ta nghe ngươi công ty người nói. Ngươi còn sẽ thương nghị đều đổi đến buổi sáng. Đây không phải là buổi sáng muốn đi tiếp nàng đi làm, đi xuống muốn đưa nàng về nhà, thuận tiện ăn cơm sao? Nguyên Sóc nói, cái kia biểu hiện vẫn được. Tốt, Tiểu Sóc, sớm một chút đem con của ta nàng dâu mang về, ngươi phải nỗ lực a. Nguyên Sóc vội vàng đáp ứng, hắn cũng muốn a, nhưng nàng cũng không phải ngốc cô nương, danh ma quỷ quái cực kỳ, đặc biệt không dễ dụ tới tay. Có một ngày, Đường Quả ăn no quá về đến nhà. Vừa mới mở cửa, liền nghe được Đường Lập Đức cùng Tống Tĩnh Hoa tại cãi nhau. Hai người khi nhìn đến Đường Quả trở về, vô ý thức tất cả câm miệng. Nhưng song phương đều nghiêng đầu sang một bên, hiển nhiên náo phi thường không thoải mái. Cha mẹ, các ngươi đây là làm sao? Phụ mẫu cãi nhau, với tư cách nữ nhi, khẳng định đến quan tâm chào hỏi một chút. Hai người đều nhếch môi, không nói lời nào. Ngủ, ngươi đến nói. Đến cùng làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhìn thấy Tống Tĩnh Hoa thế mà đỏ mắt, trong lòng ngược lại là không có cái gì đồng tình, sẽ đi đến hôm nay, đều là hai người này thấy không rõ. Cha ngươi muốn đem phòng ở cầm đi vay, dự định cho vay đại bá của ngươi. Ta phản đối, cái này căn phòng lớn, là chúng ta gian khổ bao nhiêu năm mới mua. Đường Lập Đức, ngươi đừng quên, năm đó chúng ta một nhà ba người, chen tại một phòng ngủ một phòng khách phá phòng ở, là cỡ nào gian nan. Cách chương.